Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, hành động quân cách mạng. Đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới. Bạch thổ đảo Bodica. Nơi đây, quả thực trên thế giới vô số người, bao quát thế giới chính phủ vẫn vắt hết óc tìm kiếm nhiều năm quân cách mạng tổng bộ. Toàn bộ trên thế giới duy nhất có tư cách phá vỡ thế giới chính phủ thế lực quân cách mạng bản bộ ở nơi này cái không người hỏi thăm trên đảo nhỏ. Lúc này, ở một gian nhà trên sân thượng, thân nhóm màu xanh đậm áo khoác ngoài, má trái có màu đỏ phương cách hình xăm. Đây chính là quân cách mạng thống lĩnh Long. Đón vậy từ ngoài khơi thổi tới gió thổi trên biển. Ánh mắt sở kiến chỗ chính là vừa nhìn biển rộng vô tận. Long liền đứng lẳng lặng ở chỗ này. Không có người biết kỳ tâm bên trong lúc này đang suy nghĩ gì. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong phòng chạy ra. Ngay cả thở hổn hển thời gian cũng không có. Vội vàng đưa ra một tờ giấy báo cáo thủ lĩnh. Vừa mới nhận được thay mặt Hào Thiên Quyền tin tức. Nói bọn họ chiếm được phó thủ lĩnh trao quyền. Muốn động dùng toàn bộ tình báo bộ cùng tình báo database. Tìm kiếm tin tức. Ồ, trong miệng phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Long chậm rãi quay đầu. Đột nhiên nhận được Lâm Thiên trao quyền. Ngay cả Long tâm bên trong đồng dạng kỳ quái. Tiếp nhận đưa tới trang giấy. Rất nhanh tỉ mỉ đem mặt trên nội dung xem qua một lần. Nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Suy tư mấy, Long vô cùng quả đoán nói, dựa theo phó thủ lĩnh yêu cầu. Nếu bọn họ có trao quyền, đó chính là mệnh lệnh toàn bộ tình báo bộ môn. Toàn bộ lấy điểm ấy vì hành động. Phải, tên kia quân cách mạng can sự, ngay cả vội vàng chuyển người tử. Hướng phía trong phòng chạy đi. Chuyện đạt Long mệnh lệnh, cầm phát tới tin tức. Long xoay người, chăm chú nhìn phía trên văn tự. Nghĩ Colin Thiên tại sao muốn tìm kiếm cái này chủng năng lực giả? Lẽ nào mấy thứ này đối với kế tiếp kế hoạch có rất lớn liên hệ? Theo tên này can sự tiến vào phòng bên trong. Xúc chứ như gợn sóng kim sắc tóc ngắn. Đầu đội có treo thông khí kính lớn ngắn mũ. Tả nhãn một khối vết sẹo sáp cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn đang suy tư Long bóng lưng. Mở cửa hỏi, Long thủ lĩnh. Nghe nói Lâm Thiên truyền đến tin tức. Chẳng lẽ là có quan hệ kế hoạch phương diện sự tình? Cũng không trở về xoay người. Long cầm trong tay trang giấy trở tay đưa cho đi tới sáp. Trầm giọng nói rằng, chủ yếu muốn động dùng toàn bộ tình báo bộ môn. Tìm kiếm một ít đặc thù năng lực trái ác quỷ giả. Tiếp nhận đưa tới trang giấy. Sáp lập tức nhìn kỹ đứng lên. Nhưng là ở sau khi xem xong. Sáp trên mặt lộ ra cùng Long nhất dạng khó hiểu. Nghi ngờ nói, khống chế người. Còn có thể khiến người ta ngu ngốc. Loại này năng lực trái ác quỷ giả. Đại hải trình trong nổi danh cao thủ hẳn không có. Chẳng lẽ là một ít ẩn giấu cao thủ. Chỉ là Lâm Thiên tìm kiếm người như thế làm cái gì? Lẽ nào kế hoạch xuất hiện sai lầm? Không phải. Long lập tức phản đối nói. Đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Kế hoạch sai lầm đúng khẳng định. Chỉ nói là vẫn còn ở Lâm Thiên trưởng khống trong phạm vi. Nếu không, phát cho chúng ta chính là thủ tiêu kế hoạch chỉ lệnh. Đưa ánh mắt từ trên tờ giấy ly khai. Sắp phân tích nói, xem như vậy. Tin tức này còn có kế hoạch dựa theo lúc trước thi hành ý tứ. Ân, Long gật đầu đáp, trong đó cũng có ý tứ như thế. Bất quá, vài thứ kia chuẩn bị thế nào? Yên tâm, nói đến đây. Sáp trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Vì lần này kế hoạch, chúng ta cái này mấy thiên toàn lực chuẩn bị. Tất cả mọi người đã vào vị trí của mình. Sẽ chờ kế hoạch bắt đầu. Nghe vậy, Long kiểm trên vẫn là cái loại này trầm ổn vẻ. Vô luận đối mặt bất luận cái gì sự tình đều có thể hoàn mỹ khống chế tình cảm mình. Làm được chấn định tự nhiên, mới có thể làm ra chính xác quyết sách. Long lên tiếng nhắc nhở, hiện tại kế hoạch còn chưa bắt đầu. Vui vẻ có chút quá sớm. Dù sao nơi đó giữ một số vật gì đó. Hơn nữa tới gần tổng bộ hải quân. Còn có nhớ kỹ mục đích của chúng ta. Chúng ta cũng không phải là muốn tấn công xong nơi đó. Chỉ là đạt được một phần trong đó. Mục tiêu cũng đã thực hiện. đừng tham hơn nhiều. Ân, ô ô ô, kia bọt sóng lăn lộn ngoài khơi. Một chiếc hải đoàn tàu đang ở trước trên quỹ đạo. Phách Phong Trảm Lãng rất nhanh đi tới. Lúc này ở một người bình thường bên trong bao xương, lục đạo bóng người tọa lạc tại nơi đây. Tiến hành hội nghị, đầu lĩnh lấy thì là một gã tây trang nam tử, mà ở cạnh bên tọa lạc một gã mái tóc màu trắng bạc, toàn thân cao thấp tản ra nhàn nhạt thờ ơ khí chất mỹ lệ nữ tử. Chỉ nghe vị trí đầu não nam tử kia nói rằng, lần này, lúc đầu chúng ta đội hai đã tại kia cái quốc gia thu được cực cao quyền lực, đánh vào nội bộ, nhưng lại bị huấn luyện viên gọi tới nơi này. Hơn nửa năm cực khổ tất cả, toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Nhưng cũng là bởi vì những thứ này, chúng ta càng ra có thể cảm nhận được lần này sự tình trọng yếu bực nào. Có thể để cho huấn luyện viên và Long thủ lĩnh tình nguyện buông tha một cái quốc gia, để cho chúng ta trước tới nơi này. Bên cạnh năm người không khỏi gật đầu. Quả thực, có thể buông tha một cái quốc gia, có thể tưởng tượng được lần này sự tình đối với quân cách mạnh đều trọng yếu phi thường. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại đều không quá đáng. Một tên nam tử trong đó nói, vì lần này sự tình, có thể xuất động 2, 3, đội 4, đến cùng đối mặt địch nhân gì, hầu như đều là chúng ta phân nửa chiến lực. Hơn nữa, lấy huấn luyện viên chiến lực, đều cần điều động nhiều như vậy lực lượng. Còn có bản bộ đồng thời đều tại hành động. Chẳng lẽ là chúng ta muốn cùng thế giới chính phủ mặt đối mặt làm một cuộc? Khác một người đàn ông phụ họa nói. Lại một người đàn ông lên tiếng phản đối nói, không phải. Ta cảm thấy được không có khả năng. Lấy huấn luyện viên chế định chiến lược, làm sao có thể hiện tại xuất thủ? Không phù hợp huấn luyện viên phong cách làm việc. Theo ta xem ra, sợ rằng lần này nặng nhất nếu như là ở bản bộ bên kia. Được rồi. Đàn ông dẫn đầu lên tiếng nói rằng, mấy thứ này không phải là chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ cần phụ trách chúng ta biết một khối này là được rồi. Cũng không biết chúng ta lần này đối thủ rốt cuộc là người nào. Lập tức có người lên tiếng đến. Những lời này hoàn toàn nói mọi người tiếng lòng. Không sai, đội trưởng, vẫn cùng này thế giới chính phủ đặc công giao tiếp. Thật sự là quá phiền. Vẫn là nhiệt huyết chiến đấu thích hợp hơn điểm. Lần này chúng ta đối thủ rất có thể là hải quân. Ui ui các vị, nói tới chỗ này, ta cảm thấy chúng ta trong lòng lo lắng nhất đúng do người khác. Không thấy được từ lên xe lửa đến hiện tại, nàng cũng không nói một câu. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tụ tập ở ngân bạch sắc nữ tử trên mặt. Trên mặt lộ ra kiểu khác nụ cười. Ngay tại lúc đó, ở thủy chi đô phụ cận hải vực, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều các loại các dạng đội thuyền. Mà bọn họ mục tiêu đã thật là hướng phía thủy chi đô đi vào. Thủy chi đô, bị phá hư nhất tháp hồ đồ bên trong quầy rượu. Lâm Thiên cầm mới nhất từ bản bộ truyền tới văn kiện. Từng trang bay qua. Bên cạnh An mở miệng nói, huấn luyện viên, dựa theo ý tứ của ngươi, toàn bộ tình báo bộ môn vận dụng hết thảy database. Chỉ có những thứ này phù hợp điều kiện, có thể khống chế người hành động có không ít, nhưng là người chết cùng người sống đều có thể khống chế chỉ có hai cái. Một cái tuyến tiến quả thực, một cái khôi lỗi quả thực. Database bên trong có hai cái còn như chuyên môn có thể khiến người ta biến trắng xi. Loại trái cây này không có tìm được, nhưng có thể sử dụng năng lực gián tiếp làm được loại này sự tình lại có không ít. Gật đầu. Lâm Thiên tỉ mỉ lật xem trong tay tư liệu, có thể khiến người ta thay đổi ngu ngốc trái ác quỷ. Lâm Thiên vốn là không có ôm bao lớn kỳ vọng, chính mình tại Đại Hải Trình nhiều năm như vậy cũng chưa từng có nghe người ta bị. Chân chính để Lâm Thiên chú ý đúng, vô luận chết nhân hay là người sống đều có thể khống chế năng lực. Đây mới là trọng điểm, đáng tiếc người như thế quả thực thiếu, mà khả năng lớn nhất cũng chỉ có một. Đó chính là Lâm Thiên trước mắt trên tờ giấy. Vẻ mặt tà ác nụ cười. Khiến người ta cực kỳ khó chịu nhiều Foreign Minh ca. Tuyến tuyến quả thực năng lực. Để cho sở hữu khống chế người chết cùng người sống năng lực. Mà tuyến tuyến quả thực cũng có thể ở một mức độ nào đó phá hư nhân đại não. An đến, huấn luyện viên. trải qua chúng ta thôi chắc. Chỉ có nhiều foreign minh ca người kia. Phù hợp sở có điều kiện. Hơn nữa Kỳ Đồng huấn luyện viên có cựu oán. Lại thuộc về Thất Vũ Hải. Ở vào thời điểm này hắn xuất hiện tại nơi đây. Lại làm ra loại này sự tình là rất bình thường. Rất bình thường. Chỉ là An không dám ở trước mặt huấn luyện viên nói khẳng định như vậy. Kỳ thực trong lòng đó chính là nhiều foreign minh ca. Động cơ có thể làm được cái loại này sự tình có hắn. Không phải minh ca còn là ai làm loại này sự tình. Nghe được An phân tích, Lâm Thiên cũng không có nói ra khẳng định cũng không nói ra không đồng ý. Nếu như là nhiều foreign rõ ràng ca, luôn cảm thấy có chút địa phương cảm thấy không thích hợp. Có thể vậy rốt cuộc đúng cái gì địa phương? Trong đầu luôn cảm giác thiếu một chút vật gì? Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.